Khoảng cách giữa hai ta. Chương 20, không rơi vào luẩn quẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về nha, đồ ăn sáng em nấu để trên bàn. Chén bát ăn xong để đó chưa em rửa. Ngọc cẩn thận dặn dò Mỹ. Người lúc này vẫn đang cuộn tròn trên giường say ngủ. Cô nhéo nhéo cái mũi cao của Mỹ. Nói thêm, nhớ ăn sáng không bỏ bữa nha. Vợ ơi, không ở lại thêm chút nữa được hả? Mi vươn vai kéo Ngọc vào lòng mình rồi ôm chặt hệt như chú bạch tuộc đang bám dính con mồi. Mới sáng sớm Ngọc đã muốn bỏ cô lại một mình rồi. Tâm hồn mỏng manh của Mi đương nhiên là không chịu. Ngọc cười hắc hắc vì nhột. Cô tránh né không cho chị Mi dụi vào người mình nữa. Sáng nào gọi Mi dậy cũng là một hành trình cam go. Chị ấy thường hay mè nheo lúc mới ngủ dậy. Đợi chị ấy tỉnh cũng là chuyện của 3-40 phút sau. Em đi một chút, ngoan, dậy ăn sáng đi, ết em, được rồi, chị dậy ngay, thật không? Ngọc tát vào mông Mi một cái rồi đứng lên. Cô thừa biết khi cô đi thật lâu Mi mới tỉnh dậy. Hôm nay được ngủ lại nhà Mi cô đã thấy vui rồi. Cảm giác được nằm cạnh người yêu đối với Ngọc là hạnh phúc nhất. Ngọc với tay lấy remote máy lạnh rồi tắt máy lạnh của Mi. Không có cách nào khiến Mi dậy nhanh hơn nóng. Vợ, giọng của Mi còn dài hơn cả tiếng giao bánh khúc của cô bán bánh khúc. Ngọc cười cười khép cửa lại không cho Mi có cơ hội mè nheo làm nũng nữa. Sáng sớm cô còn phải đi bán kem, dọn dẹp hàng quán, không rảnh ở nhà chơi với chị ấy. Hôm nay bà Hường đến sớm hơn mọi ngày. Cô vừa đang hứng một thùng nước thì bà bỏ cái nón lá vào quầy rồi ngồi thử xuống ghế. Thấy vậy cô mới dừng tay lại hỏi. Mẹ bị gì vậy mẹ? Bà lắc đầu, gương mặt già nua hiện lên nét buồn bã bất lực. Ngọc biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Mà chuyện này cô không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến ba mình. Cô dò hỏi bà mãi bà mới chịu nói. Bà mày mượn nợ ở đâu 20 triệu? Bây giờ không có tiền trả người ta đòi xiết nhà mình rồi. Lời nói của bà như sét đánh ngang tai Ngọc. 20 triệu là con số lớn. Nếu thẳng thắn cầm tiền đi mua nhà, cô có thể mua được tầm một căn nhà nhỏ cỡ nhà cô. Giá đất năm 2002 chỉ 500.000 một mét vuông. Nhà cô tính ra chỉ tầm được 25 đến 30 triệu. Ba mượn làm gì vậy mẹ? Rồi ba còn tiền trả người ta không? Ngọc hoảng đến độ mặt mày tái mét, không dám nghĩ đến một ngày ngay cả nhà để về cũng không còn. Cô biết ba cô ham mê cờ bạc nhưng không nghĩ ba cô lại đến độ này. Đây là một số tiền cực kỳ lớn với gia đình cô. 1,2 triệu hôm trước còn không có. Vậy mà ba lại không biết thân biết phận. Giờ mẹ dối quá, chết đi cho xong. Nghĩ đến tụi bây mà mẹ thương. Bà đưa tay vuốt tóc Ngọc. Nước mắt từ hốc mắt tuôn ra, rơi xuống gương mặt đầy nếp nhăn tần tảo. Nhìn đứa con còn nhỏ dại mà trở nên cù bất cù bơ mà xót lòng xót dạ. Tại sao chồng bà lại trở nên thất bại đến nhường này? Ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Ngày xưa ông ấy từng là một người đàn ông tốt, từng là người khiến bà thấy hạnh phúc. Hai mẹ con quyết định không bán kem nữa mà về nhà. Ông Thuận đang ngồi hút thuốc bên ngoài nhà. Chẳng ai biết rốt cuộc ông nghĩ gì trong đầu. Ngọc đi vào phòng của mình cất áo khoác thì nghe tiếng cự nhau ở phòng khách. Mẹ cô và ba cô đang quát tháo ầm ĩ. Hai người tranh cãi với nhau về số tiền 20 triệu to lớn kia. Mẹ cô thì tức giận không biết số tiền 20 triệu ba cô làm gì. Cho ai, nướng vào bài bạc như thế nào. Còn ba cô quát tháo bà, đuổi bà đi ra khỏi nhà. Hai người càng tranh cãi càng gay gắt. Ngọc vừa cất đồ xong lật đật chạy ra can ngăn hai người lại. Không khéo lại đánh nhau. Bà thì biết con mẹ gì. Ông quát một tiếng thật lớn. Ngọc hơi sợ. Cô run run nhìn ba mẹ cãi nhau mà không biết khuyên ngăn thế nào. Bà Hương tức giận chỉ tay vào mặt chồng mình. Mắng, thằng chó. Mày không chết bờ chết bụi cho rồi đi. Sống chi làm khổ vợ con. Ông Thuận càng thêm cay cú, gương mặt đỏ ửng lan xuống tận cổ. Mày không ở được thì biến, nhà này tao bán, trời ơi là trời, ông còn điên đến mức nào nữa hả trời? Bà Hường kêu gào lên, Hai vợ chồng càng tranh cãi càng đi đến đỉnh điểm. Ông Thuận tiện tay xô bà một cái ngã nhào trên đất rồi dắt chiếc xe đạp dựng bên hiên nhà chạy đi. Ngọc chạy với theo nhìn ba mình, rồi nhìn đến chiếc xe đạp sờn cũ. Hy vọng ông không bán nó đi để cô còn có phương tiện đến trường. Bóng ông Thuận cùng chiếc xe đạp cũ khuất dần. Thứ khiến cô cả đời không quên được. Mẹ cô vẫn ngồi trên đất than thở trời đất. Còn cô thì nhìn quanh quẩn căn nhà cũ nát của mình. Rõ ràng là nhà cô vẫn có thể sống hạnh phúc. Nhưng ba cô lại không muốn thế. Ông muốn có bài bạc. Thứ có thể khiến ông bần cùng mặt hãng. Ông có thể tự tay đánh đổ căn nhà vốn dĩ bình yên. Tự tay ném đi tình cảm Tào Khang với vợ. Tự tay phá hủy tình cảm cha con. Căn nhà này chẳng mấy chốc mà không còn là của cô. Tiếng khóc của mẹ cô não nề hệt như chú niệm kinh. Nó khiến đầu cô đau lên. Ong ong đến khó chịu. Chẳng biết rốt cuộc nhà cô phải tạo bao nhiêu nghiệp để rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Mẹ đừng khóc nữa mẹ. Để con đi mượn dì hai. Dì hai chắc cho mình mượn. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi dì hai là hy vọng cuối cùng của cô. Mặc dù hai nhà ít qua lại với nhau nhưng dì hai vẫn là chị của mẹ cô. Có thể dì hai sẽ giúp gia đình cô qua cơn này. Nhưng rồi sau đó thì sao? Nếu một ngày ba cô vẫn tiếp tục mượn tiền và nhà cô nợ càng thêm nợ. Rồi nhà cô sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại phải tiếp tục vòng luẩn quẩn mượn tiền rồi cố gắng trả nợ? Bà Hương lắc đầu. Tao mượn dì hai của mày nhiều tiền lắm rồi. Dì hai mày không cho mượn nữa đâu. Khóc nhiều cũng mệt mỏi. Bà quệt đi hàng nước mắt trên má mình rồi đứng lên đi ra sau nhà rửa mặt. Bà quá mệt rồi. Lần này bà buông xuôi hẳn. Ông ấy mượn nợ ông ấy tự sống chết với chủ nợ. Bà không còn khả năng trả cho từng khoản nợ ông ấy vay nữa rồi. Trời nắng càng lúc càng lên đến đỉnh điểm. Mi chạy xe tạch tạch đến nhà Ngọc kiếm Ngọc. Ngủ dậy ăn sáng rửa bát xong cô liền chạy lên trung tâm thương mại kiếm em ấy nhưng không thấy. Nghĩ thấy lạ nên chạy qua nhà xem thử. Cửa nhà Ngọc đóng im lìm trong ngõ. Mi dựng xe trước cửa rồi gõ cửa. Chị Mi, Ngọc mỉm cười như mọi ngày chào đón cô. Nhưng cô thấy ẩn sâu trong đôi mắt tinh nghịch của Ngọc có chút man mác buồn. Cô dám chắc là mình không nhầm. Vì đó là đôi mắt người cô thương cả một đời này. Em ăn chút gì không chị mua? Hay chị chở em đi ăn nha? Chị đến quầy kem nhưng không thấy. Rồi chạy qua đây. Mi giải thích cho lý do vì sao mình có mặt ở nhà Ngọc lúc này. Ngọc ngó vào nhà nói. Mẹ, con đi một chút. Bà Hương đứng ở trong nhà trầm tư nhìn Mi. Bà biết vị cứu tinh của mình chính là Mi. Nhưng ác quỷ cũng chính là Mi. Nếu cứ giải quyết chồng bà theo kiểu mượn rồi giúp trả. Số nợ hôm nay là 20 triệu. Ngày mai có thể lên đến cả 100 triệu. Bà sợ bà làm chồng mình ỷ y vào nguồn tiền của Mi. Sợ Mi cắt đứt với gia đình lại càng thêm túng quẫn. Vậy nên bà không nói Mi biết. Cách chương.